Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hốt hoảng nhìn vào đám người kia, Ản sợ hãi níu tay Nam chặt hơn. "Đưa em ra khỏi đây đi anh, em xin anh đấy." Nam chần chừ không biết phải làm sao, nhưng nhìn đôi mắt An, đôi mắt chứa niềm tin tuyệt đối, anh không suy nghĩ nữa mà dìu An lên, đỡ cô ra xe của mình. 1 giờ sáng, trong căn trọ nhỏ, ngồi đối diện Nam, ánh mắt An vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi. Nam cất tiếng, giọng nói trầm buồn. "Tại sao em lại trở thành như vậy?" Không để ý câu hỏi của Nam, An co người cố tránh hình ảnh đang dọa vào mắt mình. Nhận thấy sự bất thường của An, Nam tiến lại, quỳ một gối xuống nắm chặt đôi tay lạnh băng của cô. "Nói cho anh nghe đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Giọng An run rẩy. Ra khỏi đây được không?" An quay đầu về một phía, người run lên từng đợt. Nhìn thái độ của An, Nam lắc đầu khó hiểu. "Em bị làm sao vậy?" Tay An run rẩy chỉ về phía Nam vừa ngồi. Ở kia có người treo cổ, tóc cô ta rũ xuống, thỉnh thoảng cô ta ngẩng đầu, thè lưỡi dài ra, cả người cô ta lắc qua lắc lại rất đáng sợ. "Mau ra khỏi đây đi anh." An lắc tay Nam cầu xin anh. Nghe lời nói của An, xương sống Nam lạnh rợn lên. Anh cẩn trọng quay đầu lại nhìn phía sau mình, rồi gượng nở nụ cười. "Vậy anh đưa em ra ngoài." Khoác lên người An chiếc áo gió của mình, Nam đỡ An đứng dậy. Ngồi trong một quán ăn nhỏ trên bàn ăn, hai đĩa cơm chiên trứng im lìm nằm đó. "Em hãy ăn đi." Nam nhét chiếc thìa vào tay An. "Sau đó kể anh nghe những chuyện xảy ra, tại sao em lại bị nhốt ở bệnh viện?" Nam không nói thẳng ra, nhưng anh thấy ngày hôm nay, ắt hẳn là cô, thời gian qua bị nhốt ở bệnh viện tâm thần. Mà tại sao cô gái thông minh xinh đẹp sắc sảo lại bị tâm thần? An nói, giọt nước mắt rơi xuống từng giọt. "Phương chết rồi. 1 tháng trước, tai nạn. Em còn sống. Cậu ấy chết rồi, bị container cán qua, phần trên bị cán nát." Hình ảnh vụ tai nạn hôm ấy hiện về. Vụ tai nạn ấy, An bị văng ra ngoài, còn Phương ngã xuống nền đường. Bị chiếc container cán qua, phần trên bị cán nát, dính chặt vào nền đường. Vào thời điểm ấy, chính cô đã chứng kiến bạn thân nhất của mình chết như thế nào, đau đớn ra sao. Nếu không phải tại cô vì chia tay với Nam mà lái xe ẩu, vậy Phương cũng không phải chết đau đớn. Nghĩ đến đây, An lại đưa tay vỏ mái tóc ngắn, nước mắt ứa ra mặn chát. 1 tháng trước, là ngày anh nói lời chia tay. Nam nhìn An khó nhọc nói ra từng chữ, nước mắt ứa ra mặn chát. 1 tháng trước, là ngày anh nói chia tay sao? Không nhận được câu trả lời, chỉ có tiếng khóc nức nở. Vậy ra anh mới chính là hung thủ hại chết Phương, là hung thủ khiến người con gái anh yêu biến thành như hiện giờ. Anh xin lỗi, tất cả là do anh. Một giọt nước mắt lăn trên khóe mi Nam rơi xuống bất lực. Căn bệnh ung thư quái ác buộc anh phải rời xa An, buộc anh phải nói lời chia tay với cô. Anh không ngờ, muốn tốt cho cô, cuối cùng lại biến thành hại cô. Nam đứng dậy, tiến đến ngồi cạnh An, ôm trọn cô trong lòng mình. Là lỗi tại anh, vì vậy em đừng trách bản thân mình nữa. Hãy trở lại là em của trước kia đi. Cảm nhận hơi ấm mong chờ suốt bao ngày, An vòng tay ôm chầm lấy Nam, ôm anh thật chặt. Chỉ như vậy, nỗi sợ hãi trong lòng cô mới vơi đi phần nào. Đừng rời xa em xin anh. Trong một phòng nghỉ vừa mới thuê, ngồi trên giường, Nam ôm trọn lấy An, để cô được yên tĩnh nằm trong lòng mình. Cả một đêm trôi qua, anh chỉ ngồi như vậy, canh chừng giấc ngủ cho cô. Cảm nhận sự ấm áp vòng tay Nam, An đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Phía góc tường, người con gái nửa trên dập nát chăm chú nhìn cặp tình nhân lãng mạn kia. Ánh mắt cô ta vằn lên những tia máu đỏ lòm, khuôn mặt mỏng dính bè ra, người trên bị ép mỏng, uốn éo tự như tờ giấy bị lay động trước gió. Phần dưới phình to ra, như thể quả bóng bay bị thổi, chẳng mấy chốc sẽ nổ tung. Nam và An không hề biết rằng lúc còn sống, Phương yêu thầm Nam, thậm chí còn yêu Nam trước An một bước. Nhưng vì cô bạn thân này đã phải nhẫn nhịn chịu đựng. Sức ghen tuông của con người không hề nhỏ, vì ghen tuông ấy mà tình bạn dành cho An không được như trước. Trong lòng cô, tình bạn thân của hai người đã dặn nứt phần nào. giấc ngủ bình yên duy nhất suốt một tháng nay. Tỉnh dậy, tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.